Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 261, từ Châu Bình. Thượng, ngày 13 tháng 11 muộn, Bành Thành quận bên trong im ắng, lộ ra âm trầm cùng thê lương, trọng yếu đường đi miệng đều đứng đấy binh sĩ, kiểm tra ngẫu nhiên người đi đường qua lại, từng nhà đều đóng, sở quân đã nửa bao vây thành. Ngoài thành có liên miên ánh lửa, chiếu thành một mảnh màu đỏ. Đây là sở quân đại doanh ánh lửa. Bành Thành quận, lúc này đã gần đến ngày Tết. Toàn bộ Bành Thành quận thành bên trong, đều tràn ngập một cỗ kiềm chế khí tức. Phổ thông bách tính còn tốt chút. Tuy biết sở quân binh lâm thành hạ, nhưng sở quân là vương cữu người người đều biết. Cũng làm cho bình dân bách tính thiếu chút khủng hoảng. Nhiều chút an ủi, nhưng từ châu quan viên cùng nhà giàu, lại người người hoảng hốt, binh sĩ tuần tra, cấm chỉ tiêu đi, cũng không ít nhà cao cửa rộng, vẫn là trong dạ yến hội cùng thương nghị, Cao Trạch thư phòng trong thư phòng một trận trầm mặc, Cao gia gia chủ Cao Sùng, tiếp nhận một ly trà, nhàn nhạt hương trà thấm lòng người nghệ, mà mấy cái thị nữ dâng lên trà. Cẩn thận nhiếp lấy chân lui ra ngoài. Hiện tại trong thư phòng, chỉ còn lại Cao Sùng, cùng hắn trưởng tử Cao Tiềm. Cao Sùng đứng lên, thong thả tới lui phim mới, dùng nặng nề thấp giọng nói, từ châu đại sự đã đi, Bành Thành một quận sợ là khó giữ vững. Tộc ta là đại tộc, ở chỗ này mấy trăm năm căn cơ, cùng Triệu gia nhiều lần thông gia như chân với tay. Vì phụ sợ là khó mà thoát thân, nhưng người khác biệt, còn có thể thoát thân ra ngoài, nhanh chóng thu thập một chút, mang theo vợ con ra khỏi thành đi. Sở quân cũng không phải là một vị nhân từ, thủ vững người thường thường chu tộc, thành phá nhà diệt một ngày, nhớ lấy không thể báo thù, đem Cao gia đích hệ huyết mạch truyền xuống, đương nhiên, cũng chưa chắc có nguy hiểm như vậy. Nhưng phòng ngừa chu đáo luôn luôn có lợi. Phụ thân, đã là dạng này, vì sao không? Cao Tiềm thấp giọng nói. Xuyệt, trước kia có nhiều mở thành nghênh quân. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Công đã có tử trí. Lại có uy vọng, lúc này còn có một số người đi theo đến cùng. Người nhìn hiện tại trong thành dày đặc quân đĩa. Chúng ta nghĩ nháo sự, chỉ sợ lập ý là lật úp đại họa. Chẳng qua dòng chính ra khỏi thành, đây là ngầm đồng ý, bằng không thì liền gây nên toàn thành thế gia đều phản công. Ngươi là Cao gia trưởng tử, lúc này cắt không thể có tư tình, phải biết, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, nhiệm vụ của ngươi chính là truyền xuống Cao gia hương hỏa. Cao Tiềm ngậm lấy nước mắt, bịch, quỳ nhưng xuống tới, nhi tử minh bạch. Chắc chắn sẽ truyền thừa gia tộc, quyết không cô phụ phụ thân. Cao Sùng gật gật đầu, tại trên ghế ngồi xuống, nhỏ giọng nói, việc này không nên chậm trễ. Ngươi, thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành. Cao Tiềm lại gõ một cái đầu, từ dưới đất đứng lên, nói, phụ thân, ta đi, đi. Cao Sùng ngậm lấy nước mắt, vô lực vẫy tay, nhìn nhi tử đi xa. Bành Thành quận thành bên trong, không ít người trong lòng đều nghĩ như vậy, biết rõ tiếp tục như vậy, nghênh đón chỉ có diệt vong, nhưng Triệu Quốc Công mấy đời kinh doanh, không ít thế gia vốn là lợi ích đến tướng liên lụy. Dễ cây dây dưa, đặc biệt là hiện tại Triệu Quốc Công thái độ, tức có lòng người sinh ý sợ hãi, vẫn là không thể không cùng tồn tại trên thuyền. Chỉ đem dòng chính tận lực đưa ra thành đi, để bọn hắn đi càng xa càng tốt, làm gia tộc không đến mức bởi vì nhất thời thất thế mà đứt huyết mạch truyền thừa. Nhưng còn có một số gia tộc, đối thủ sở quân đến, sao cũng được, những gia tộc này, nếu không phải là trung hạ tiểu gia tộc, ngày bình thường cùng Triệu Quốc Công không quá mức liên lụy. Còn có chính là nhà mình nội tình thâm hậu. Cái nào chính quyền quản lý từ châu đều cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Ngày kế tiếp, Bành Thành quận, oanh, oanh, oanh, liên tiếp sau thiên động địa tiếng vang, tường thành nhiều lần thụ lấy cự thạch công kích, cát bụi đá vụn vẩy ra. Triệu Sách người khoác trọng giáp, đứng ở trên tường thành, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt đỏ hoe. Mặc dù sớm biết lôi đình xe lợi hại, lại không nghĩ lợi hại như vậy. Có này công thành lợi khí, gì thành không được. Ngoại thành Bình Nguyên, sở quân tinh kỳ như rừng, cái này đến cái khác phương trận, sát khí liên miên, chậm đợi lấy phá thành. Triệu Sách ngửa mặt lên trời gào thét. Lên trời, gì đối với Triệu gia như thế đối xử lạnh nhạt. Phiền Lưu Hải tại một chỗ trên đài cao, khí định thần nhàn, mà xung quanh thân binh từng cái thẳng lấy đứng thẳng. Toàn bộ bên trong trận trầm tĩnh đạm mạc, mang theo tướng soái đặc thù tĩnh mịch trầm tĩnh khí tức. Đại tướng quân, lôi đình xe chỉ vận tới 5 chiếc, chỉ sợ chưa hẳn có thể phá thành, mà bành thành quận thành tường thành rất cao. Nếu là dùng thang mây công thành, sợ là quân ta sẽ tổn thất nặng nề. Mục Dung trông thấy đây, nói, Mục Dung được tán thưởng, lại nhiều lần lập chiến, từ vệ đem đề bạt đến một đô phó chỉ huy sử. Mà Hoàng Kiệt cùng Thạch Gia Khiêm Nguyên do đội trưởng, hiện tại cũng là doanh chính, đều rất thụ trong quân chú ý. Lôi đình xe thúc dục không có, nghe được Mục Dung lời nói, Phiền Lưu Hải ngóng nhìn thành này, hỏi, đại tướng quân, thúc dục mấy lần, nhưng còn đang trên đường, mà ném lấy cự thạch, trong quân đều còn thừa không nhiều, sợ là chỉ đủ đưa lên nửa canh giờ. Mục Dung nói, cũng đến lời này, Phiền Lưu Hải có chút trầm tư. Lôi đình xe tại công thành lúc cơ hồ là ắt không thể thiếu chi vật. Nhưng lôi đình xe to lớn, khó mà vận chuyển không tiện, đều phải hủy đi thành từng khối lại vận chuyển, đến lại lắp ráp, mỗi lần tiếp tế, đều hao phí một chút thời gian, không biết lần này tiếp tế có thể hay không kịp thời đến. Phiền Lưu Hải khẽ thở dài một cái, mấy ngày trước đây vừa mới tiếp vào ý chỉ, vương thượng thúc qua một lần, đồ ăn nhìn tiến đánh từ châu bộ pháp có thể hơi mau một chút. Chẳng qua từ châu, hiện tại hạch tâm chỉ còn lại tòa này quận thành, thành này vừa rơi xuống, khác lẻ tẻ thành nhỏ đều hàng chi, vương thượng thúc qua một lần, đồ ăn nhìn tiến đánh từ châu bộ pháp có thể hơi mau một chút. Chẳng qua từ châu, hiện tại hạch tâm chỉ còn lại tòa này quận thành, thành này vừa rơi xuống, khác lẻ tẻ thành nhỏ đều hàng chi. Nghĩ tới đây, Phiền Lưu Hải đối với bên cạnh bộ hạ phân phó nói, truyền lệnh xuống, đem cự thạch toàn bộ ném đi lên, ném xong sau, nay quân tạo nồi dùng cơm, đồng thời phái kỵ binh tại trước thành gọi hàng, nói cho trong thành người, như đi hiệp quân ta người đầu hàng, miễn tử, nếu không, thành phá sau giết không tha. Phiền Lưu Hải lại phân phó nói, không có lôi đình xe, chẳng lẽ liền không công thành rồi? Mệnh lệnh thang mây, công thành xe, đào lôi, bông vải xe tăng đều chuẩn bị. Nặc, một tướng tá lập tức lĩnh ra lệnh đi chuẩn bị. Không đến nửa canh giờ, cự thân ném xong. Tường thành tuy nhiều chỗ khe hở, nhưng không có sụp đổ. Lúc này sắp tới giữa trưa, sở quân liên miên trong đại doanh đã tung bay mùi thịt. Đây là thời gian chiến tranh mới có đãi ngộ. Một chút giọng to kỵ binh bị đặc biệt chọn lựa ra, thay nhau tại trước thành gọi hàng. Chẳng qua trên thành thủ tướng trông thấy sở quân cử động lần này ý muốn phủ loạn quân tâm, lập tức ra lệnh một tiếng. Mũi tên như mưa xuống hướng phía dưới phóng tới, gọi hàng sở quân có tấm chắn cản trở, thấy đối phương không nghe, lùi lại trở về. Đại tướng quân, thật sự kiên cường vô cùng, đến lúc này, còn có thể gắng gượng lấy không hàng, thật sự một đám không sợ chết. Phiền Lưu Hải dưới trướng, có người nói. Phiền Lưu Hải cười lạnh nói, từ châu hiện tại cơ hồ tận về quân ta nắm giữ. Chỉ còn lại một tòa quận lớn, chính là Cường Công cũng muốn tại năm trước đánh hạ thành này. Riêng là không sợ chết là được rồi, còn cần đại quân làm gì? Nặc Bầy đem lên tiếng. Buổi chiều, tiếng trống thổi lên, lập tức sở quân thủy triều đồng dạng đẩy thổ long trước xe tiến. Đây là đoàn tàu đồng dạng A khung xe, sao đoạn khoảng 10 mét, tiến hành kết nối, phía trên phủ lên dày cây lúa chớ cùng tầng đất, mũi tên hạ xuống, hơn phân nửa vô hiệu, mà người ở phía dưới thông hành, cõng bao cát từng túi ném ra ngoài, loại này kiểu mới mưu đỡ, ngay cả dội dầu cùng vàng lỏng còn không sợ, chỉ sợ cự thạch nện xuống. Mà trên thành quân coi giữ, tại một tiếng hiệu lệnh, đem cự thạch lôi mộc mưa to đồng dạng khuynh đảo xuống dưới. Chút xuống xuống dưới, liền che mất một mảnh sôi trào mãnh liệt biển người, vang lên thảm liệt thanh âm, tùy ý một cự thạch lôi mộc lăn xuống, thổ long xe thỉnh thoảng bị nện phá, bên trong sở quân phát ra tiếng kêu thảm, máu và lửa đốt cháy. Lên như diều gặp gió, tràn ngập tại trước thành, oanh, lại một thổ long xe bị nện xấu, lộ ra người ở bên trong, lập tức một nồi lăn dầu mà xuống, phía dưới lập tức một mảnh bốc hơi cùng kêu thảm, lại bắt đầu cháy rừng rực, lại một đợt thế công hải triều đồng dạng lui bước xuống dưới. Nhưng có thể trông thấy, sông hộ thành đã lấp lên 1/3, từ trên thành nhìn lại. Ngoài thành lít nha lít nhít tất cả đều là quân đội. Cái này đến cái khác phương trận là chờ xuất phát binh sĩ. Tại một tiễn bên ngoài, trực tiếp có binh sĩ dọn dẹp chiến trường, đem thương binh thu về. Oanh, oanh, trống trận vang vọng lại bắt đầu, gõ động lên toàn bộ chiến trường bên trên tim của mỗi người dây cung. Lại một nhóm quân đội thủy triều đồng dạng nhau tới. Lúc này, một mực âm bầu trời, cuối cùng rốt cuộc nhịn không nổi, rơi xuống hoa tuyết, tích mò mấy ngày âm trầm. Tại thời khắc này đạt được phóng thích, mảng lớn hoa tuyết, lông ngỗng đồng dạng tung bay mà xuống. Không cần bao lâu thời gian, trên mặt đất đã là trải lên thật dày một tầng tuyết trắng. Hai quân trên dưới, đều rơi xuống một tầng tuyết trắng. Chiến mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, chấn động rớt xuống lấy trên người hoa tuyết, rét lạnh phong, thấu xương, để cho người ta đau như bị kim châm. Tháng 12 thời tiết, vốn là rét lạnh, bây giờ tràn đầy tuyết lớn, càng nước đóng thành băng, vết máu trên mặt đất, đều đã là kết thành băng, bị tuyết trắng bao trùm, thương binh ngã trên mặt đất, nếu không kịp chữa trị, rất nhanh liền sẽ lâm vào hôn mê. Coi như thế, thổ long xe vẫn còn tiếp tục điên cuồng bổ huyết lấy sông hộ thành, mở ra con đường. Đại tướng quân đã có ba đầu lấp lên sông hộ thành, thẳng tới tường thành, mệnh lệnh nhiều chỗ đồng thời đào hố, nhưng bây giờ bị lôi đình xe oanh lấy có khe hở chỗ tập trung đào lôi, nổ tung tường thành. Phiền Lưu Hải mệnh lệnh nói, riêng là lửa thuốc, nổ không ra thành lớn tường thành, nhưng tập trung hỏa lực nổ đã bị lôi đình xe đập tràn ngập vết rạn tường thành, lại khả năng nổ tung. Vâng, lập tức truyền xuống mệnh lệnh, trên chiến trường chém giết vẫn còn tiếp tục. Nửa giờ sau, đột nhiên, oanh, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, ngay trong nháy mắt này, trên chiến trường tất cả mọi người nhìn đi lên. Chỉ trông thấy một chỗ tường cao, rốt cục không chịu nổi, tại đầy trời cát bụi trong đá vụn, chậm chậm ngã xuống, lộ ra một mảnh rộng 5-6 mét lỗ hổng. Thành phá, ngoài thành binh lực 4 vạn có thừa sở quân, đồng loạt hoan hô, sĩ khí tăng nhiều, công thành. Phiền Lưu Hải phát ra hiệu lệnh, lập tức, dựa theo kế nhào, một phương trận, thủy triều đồng dạng mạnh vọt qua. Mặc dù bên trong triệu gia binh liều chết ngoan cố chống lại, ngăn cản từ lỗ hổng tràn vào sở quân, nhưng đại thế đã mất. Truyền hợp xuống dưới, các quân quét sạch trong thành địch nhân, còn có tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt. có thể không nhiễu dân tận lực, chớ có nhiễu dân. 15 ngày, rốt cục tại năm mới trước đặt xuống Từ Châu. Tuyết rơi phim rơi xuống. Trong lòng Phiền Lưu Hải một mảnh trầm tĩnh. Xa xa tiếng giết tựa hồ nghe không thấy. Vương Ngượng Hạ chỉ thúc giục. Dù chưa nói rõ nhất định phải tại năm trước đánh hạ Từ Châu, nhưng trong lời nói lại ý này. Nghĩ đến mình nhận được người Hồ xâm lấn Trung Nguyên tình báo, cùng Vương Thượng khả năng tại năm mới xưng đế tin tức. Trong lòng Phiền Lưu Hải rất rõ ràng Vương Thượng tâm tình. Hiện tại đặt xuống Từ Châu, đây chính là đối với Vương Thượng xưng đế lễ vật tốt nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.